Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Minh giáo tiểu hòa thượng. Hoàng siêu phi thăng sao? Đương nhiên không có, tiếu ngạo thế giới loại này đê ma thế giới làm sao có thể có phi thăng như vậy hoang đường sự tình. Hoàng siêu căn bản cũng không có phá toái hư không. Hắn làm tất cả, chỉ là ở mọi người trước mặt diễn một hồi hoa lệ đại hí. Để người trong giang hồ cho rằng Hoa Sơn có bầu trời lão tổ phù hộ. Không đến mức bởi vì hắn biến mất sản sinh dung chuyển. Hắn nhảy vào tầng bình lưu, triển khai cực nhanh, bay về phía tây nam phương. Cũng không lâu lắm, Hoàng siêu ở thế giới nóc nhà thanh tàng cao nguyên bầu trời xuất hiện. Hoàng siêu trên tầng mây, tìm được một tòa phù hợp tâm ý núi cao, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào tuyết đọng chất đống đỉnh núi bên trên. Nơi đây không khí mỏng manh, hàn phong thứ xương, đầy mắt tuyết địa phản xạ chói mắt bạch quang, mênh mông chân khí ở hoàng siêu trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hầu như thoát ly nhân loại phạm trù mạnh mẽ đại thể chất. Để hắn không nhìn đây hết thảy hoàn cảnh ác liệt. Một thân áo đơn, hoàng siêu đứng lặng ở thế giới đỉnh. Tuyết đọng tại hắn nhìn soi mói bay lên áp xúc biến hình. Hòa an phía sau rồi lập tức đông lại. Hắn dùng niệm lực cho mình mở ra một gian băng phòng. Hoàng siêu đi vào băng phòng, đem nội ngoại phong kín. Đem tuyết đọng làm lại che đậy, cả người biến mất ở trắng xóa đỉnh núi. Từ hoàng siêu đạt được luyện khí hóa thần cảnh, thao túng vận chuyển chân khí vô cùng linh hoạt, đồng thời sinh cơ lớn mạnh, tâm cảnh tu vi nhanh chóng đề cao. Đây không chỉ là tích lũy lực lượng tinh thần, càng là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. 3 năm trước đây, hắn mơ hồ cảm nhận được trong linh hồn phụ gia thời không bạc. Đây là hắn chủ động tiếp xúc, mà không phải trước đây, hoàn toàn dựa theo thời không bạc quy tắc khả năng thao tác. Hoàng siêu dùng chân khí cùng tinh thần không ngừng tiếp xúc thời không bạc. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, hắn ở một cái nguyệt phía sau kích phát thời không bạc hấp thu năng lượng. Đại lượng chân khí cùng tinh thần lực đầu nhập, để thời không bạc bắt đầu công tác. Tuy là thời không năng lượng vẫn là linh, có thể hoàng siêu đã có chủng hiểu ra, hắn có thể dùng thời không bạc mạnh mẽ mở ra lối đi. Chuyện này có chút nguy hiểm, chỉ sợ sẽ không so trước đó hắn xuyên việt quá trình càng thêm an toàn. Hoàng siêu lần đầu tiên thu được đột nhảy, là thu được Ethiopia minh tưởng pháp, nó để hoàng siêu thu được tâm tính tĩnh táo, cường đại trí lực. Ở sơ kỳ vì hoàng siêu sáng lập ưu thế cự lớn, mà cái thế giới, hoàng siêu kết hợp tự thân kinh nghiệm cùng triều đình phong phú tàng thư. Đối với con đường tương lai có nhận thức nhiều hơn, chỉ tiếc cái này thế giới linh khí không đủ, sinh mệnh tăng cường, trên bản chất là đúng ngoại giới vật chất đồng hóa. Ở chỗ này, đã không có đầy đủ năng lượng chống đỡ hoàng siêu đột phá cực giới hạn. Hắn chân khí tích lũy đến mức tận cùng, cũng không dám câu thông thiên địa, nếu không thì có tán công nguy hiểm. Nơi này là thời đại mạt pháp bắt đầu a. Hoàng siêu ở băng trong phòng tĩnh tọa 3 ngày, hô hấp gần như bằng không, một thân chân khí dâng trào không gì sánh được, tinh thần đạt được chính mình đỉnh phong trạng thái. Hắn thôi phát trong linh hồn thời không bạc, một khắc đồng hồ về sau. Hoàng siêu vẻ mặt xích hồng, trên đầu hơi nước cuồn cuộn bốc lên, nóng bỏng mồ hôi, dường như muốn đem hàn băng mặt đất hòa tan. Hắn một thân năng lực phát động đến mức tận cùng, thời không bạc bỗng nhiên chấn động, trong hư không mở ra một đạo vô hình môn hộ. Hoàng siêu trên mặt lộ ra cười khổ, lúc này đây, quả nhiên giữ nhiều lành ít. Thông đạo căn bản không có ở vật chất thế giới hiển hóa. Hiển nhiên không có chân thân xuyên việt khả năng. Lối đi này dù sao không phải bình thường mở ra. Hoàng siêu cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này. nhục thân bất quá một túi da mà thôi. Chỉ có tinh thần bất hủ, khả năng vĩnh tồn, Hoàng Siêu thầm nghĩ lấy, đem linh hồn vùi đầu vào vô hình kia môn hộ bên trong. Một loại hấp lực cường đại truyền đến, từ hư không tác dụng đến Hoàng Siêu bên trong thân thể. Từ trong ra ngoài, đem Hoàng Siêu một thân huyết nhục tinh túy hấp thu hầu như không còn. Đây là, Hoàng Siêu kinh ngạc phát hiện một màn này. Chỉ một lúc đã hoàn toàn rơi vào trong hư không, hắn cảm thấy mình thân thể hoàn toàn héo rũ, sợ rằng qua không được bao lâu, sẽ hóa thành một tro bụi. Hoàng Siêu đã mất đi hình thể, nhưng vẫn như cũ có thể suy nghĩ, thời không bạc bảo vệ linh hồn của hắn, đồng thời Hoàng Siêu tự thân cường đại, cũng để cho hắn đối mặt thời không phong bạo, có nhất định chống đỡ lực, vật chất thân thể. Đã hoàn toàn tiêu thất, tinh hoa trong đó hóa thành năng lượng, tồn vào thời không bạc. Hoàng Siêu trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ta phía trước trực tiếp thu được một hài nhi thân thể. Là thời không bạc căn cứ thân thể ta nát bấy lưu lại năng lượng tiến hành tái hiện. Hắn hiện tại vô luận là tu vi hay là kiến thức, đều mạnh hơn xa lần đầu tiên xuyên càng. Thời không bạc mang theo hắn xuyên toa bất đồng thế giới, trực tiếp cho Hoàng Siêu thể hiện rồi vị diện du lịch phương pháp, để hắn mỗi phút chốc đều có thu hoạch khổng lồ. Hoàng Siêu thấy được, mặc dù không có thể lập tức làm được, thế nhưng đối với phá toái hư không, hắn đã có trực quan chính xác nhận thức. Thời không bạc xuyên việt phương pháp không phải đem vật chất trực tiếp chuyển rời đến một cái khác thế giới, mà là đem bọn họ hóa thành tin tức cùng năng lượng. Ở trước mắt tiến hành gây dựng lại, ta mỗi lần lấy được thân phận, mặc dù có bất đồng thân thể, nhưng đều rất thích hợp ta. Sợ rằng đều là thời không bạc chuyên môn hình thành, năng lượng truyền tổn thất cực đại, mỗi lần tối đa bảo trì 1/10. Ta từ huyễn tưởng thế giới mang về hiện thực, tối đa chỉ có 1/10 điểm thuộc tính. Nguyên lai là có chuyện như vậy, mà ta từ hiện thực xuống phía dưới hình chiếu, ngược lại sẽ không nhận loại ảnh hưởng này. Một phương diện là ta bản thể thuộc tính không nhiều lắm. Một, khác phương diện chỉ sợ là hiện thực thế giới tầng thứ cao hơn nhiều những thứ này vị diện. Hoàng Siêu lập tức biết mình bước kế tiếp nỗ lực mục tiêu. Hắn cần chỉnh hợp thực lực của chính mình, đưa nó toàn bộ tổng thể ở trong linh hồn. Mỗi lần đến tân thế giới, thì lại lấy linh hồn trực tiếp đúc lại thân thể, làm vượt qua khổ hải lâm thời bè gỗ. Nói ngắn gọn, hắn cần ngưng tụ nguyên thần, thành tựu nguyên thần sau đó. Hắn có thể ở xuyên việt bên trong bảo trì 100% hiệu suất, cam đoan chính mình thuộc tính tích lũy, năng lượng phương diện nhưng không có vấn đề quá lớn, miễn là thời không bạc khôi phục, hắn có thể lợi dụng nguyên lực chuyển hóa chức năng này chuyển tồn tự thân năng lượng. Không biết qua bao lâu, ngoại giới tình cảnh đột nhiên đại biến, lúc đầu chỗ hắn với một mảnh hư vô. Chu vi có vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, muốn quan sát nhưng cái gì đều thấy không rõ, chỉ có thể cảm thấy ngoại giới cực nhanh biến hóa, có lực lượng cuồng bạo tác dụng tại chính mình linh hồn bên trên. Mà hiện tại, Hoàng Siêu phát hiện tinh thần quan sát truyền tới hình vẻ trong nháy mắt bắt đầu ổn định đọng lại. Hoàng Siêu biết mình tiến nhập một cái mới thế giới, cơ hồ là lập tức. Hoàng Siêu cảm thấy thời không bạc bên trong truyền ra nhu hòa ấm áp năng lượng. Tại hắn linh hồn ngoại vi buộc vòng quanh phức tạp ký hiệu. Đột nhiên xuất hiện một đứa con nít, sở hữu Hoàng Siêu toàn bộ tin tức, hoàn mỹ chứa linh hồn của hắn. Cái này không phải hắn tiến nhập một cái khác vật chứa, càng giống như là hư hại da thịt dài ra một tầng mới ra. Hoàng Siêu chủ động đầu nhập nhiều năng lượng hơn, để cho mình linh hồn đều trở nên suy yếu. Trẻ sơ sinh này trong nháy mắt lớn lên, biến thành chừng 10 tuổi hài đồng, sau đó triệt để cố hóa. Hoàng Siêu đột nhiên có thân thể, tất cả bị hắn hoàn mỹ trưởng khống. hắn không cách nào nữa đầu nhập tinh thần lực kích thích sinh trưởng. Hoàng Siêu kế tiếp nếm thử, chỉ là để tinh thần lực ở trong cơ thể mình thông hành. Xem ra chỉ có phía trước trong nháy mắt là thân thể hình thành quá trình, thân thể cố hóa về sau, lại muốn tuần hoàn vật chất thân thể bản thân định luật. Hoàn toàn chính xác có phương pháp, có thể để người ta một đêm lớn lên. Vậy mà lúc này Hoàng Siêu cũng sẽ không. Hoàng Siêu lúng túng ngồi ở một cái rổ bên trên. Trên người con khoác một khối thảm. Thời không bạc đầu tiễn phi thường lương tâm. Nếu như biến thành hài nhi, người nhất định phải nằm bị người vứt bỏ trong giỏ sách. Sau đó cho ngươi sinh thành một cái thảm giữ ấm. Hoàng Siêu quan sát hai thứ này đạo cụ, trong lòng không ngừng rỉ máu. Thời không bạc vô căn cứ tạo vật, năng lượng từ đâu tới đây? Ngẫm lại thân thể mình hình thành quá trình, sợ rằng hai món đồ này tiêu hao không ít thời không bạc năng lượng a. Rõ ràng có thể biến thành thân thể thuộc tính, kết quả lại thay đổi lưỡng dạng rác rưởi. Thảm thảm thảm, loại này bi thương, tựa như đem lúc đầu điểm thuộc tính sách tiền, mua lưỡng dạng rác rưởi đạo cụ. Hiện tại Hoàng Siêu lực lượng, mẫn tiệp, thể chất cũng có 15 điểm, trí lực đạt được 18 điểm, đều so với chủ thế giới người trưởng thành cao. Thân thể tuy là nhỏ đi, nhưng đầu não vẫn như cũ bỏng. Hoàng Siêu lạc quan mà nghĩ lấy, đột nhiên chú ý tới. Chính hắn một 10 tuổi tiểu hài tử, thân thể thuộc tính cơ hồ là mình làm năm gấp 2. Trong nháy mắt, cảm thấy một hồi yêu thương. Hắn từ trong không gian chứa đồ xuất ra quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mặc lên người, lại uống một chén thăng cấp bản bổ dưỡng bại liệt. Ăn nửa viên thiếu lâm tiểu hoàn đan, khôi phục một chút chân khí. Sau đó dọc theo đại lộ hướng viễn phương đi tới. Không nên hỏi hắn vì sao có đại hoàn đan tiểu hoàn đan. Quan phương thuyết pháp, đây là hắn từ Điền Trọng rõ ràng nơi đó giành được. Đi không xa lắm, Hoàng Siêu liền gặp phải một đôi nông nhân phu phụ. Hắn chắp tay nói, vị đại ca này, xin hỏi đường này thông hướng nào? Nông phu rất nhiệt tình nói, tiểu huynh đệ, đường này mãi cho đến thị trấn, còn có mười mấy dặm muốn đi. Ngươi làm sao một người ở chỗ này? Hai người trao đổi kết quả, chính là nông phu mời Hoàng Siêu đến nhà hắn tạm nghỉ một đêm. Ngày mai tiếp tục chạy đi. Nông phu trong nhà tuyệt không giàu có, Hoàng Siêu muốn cho hắn bạc, hắn lại kiên quyết không muốn. Ta vốn là mời ngươi tới, làm sao còn phải tiền của ngươi? Tiểu huynh đệ ngươi thu hồi đi. Hoàng Siêu ngẫm lại, mình coi như đi thị trấn cũng không còn có ý tứ. Còn không bằng ở nơi này chân núi thôn xóm tu luyện khôi phục. Đại thúc, ta sẽ săn thú. Ngày mai ta đi sơn gian đánh chút món ăn thôn quê mời lại ngươi. Hoàng Siêu đó là dựa vào săn bắn đem mẫn tiệp soát đến 100 điêu người. Săn thú kỹ xảo vô cùng tự nhiên thành thạo. Hắn ngày thứ hai vào núi. Trạng vạc liền dẫn theo hai sơn kê trở về. Đây là hắn tìm hơn phân nửa ngày tu luyện. Hoàng Siêu cứ như vậy ở lại nơi này. Hắn có thể đủ săn thú. Mỗi ngày đều có thu hoạch. Dư thừa để nông phu hỗ trợ bán đi. Vì hắn trong nhà sắm thêm một ít đồ vật. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu chính mình thoải mái hơn. Hoàng Siêu hỏi thăm được. Bây giờ là đại nguyên triều. Nhưng nó không được ưa chuộng. Các nơi đều có minh giáo phản nguyên. Hoàng Siêu phỏng chừng mình tới ỷ thiên đổ long ký thế giới. Nhanh lên thừa dịp đoạn này lúc bình tĩnh kỳ, khôi phục thực lực bản thân. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một tháng sau, Hoàng Siêu xuống núi thấy cảnh tượng để hắn lạnh cả người. Trong thôn trang khắp nơi cháy, không ít kỵ binh ở trong đó truy đuổi thôn dân, đem bọn họ từng cái chém tới trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười to, tràn đầy Hoàng Siêu hai lỗ tai. Trên mặt đất văng đầy hiến máu, móng ngựa ở trong đó giẫm đạp, mang theo từng mảnh huyết hoa. nhiệt tình háo khách nông phu đại thúc chết rồi. Trầm mặc hiền huệ nông phụ Big Mom chết rồi. Cửa thôn thích kể chuyện xưa pha trò hắn đại gia chết rồi. Nhà hàng xóm có chút thanh tú tiểu cô nương chết rồi. Những cái này chào hỏi hắn, đàm luận khí trời thu được các thôn dân, bây giờ đều ngã trong vũng máu. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, hắn nằm phục người xuống, chậm rãi tiếp cận, vung lên cung tiễn, hướng gần nhất kỵ binh bắn ra một mũi tên. Niệm lực làm tiễn tên gia tốc, chuẩn xác bắn trúng đối với phương diện môn. Hoàng Siêu mới thu được thân thể, hết thảy đồ vật đều muốn từ đầu tu luyện. Hắn niệm lực vẫn không thể chống đỡ, hắn vẫn chiến đấu, còn phải dùng cung tiễn phụ trợ. Thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, Hoàng Siêu liên tục bắn ra 10 mũi tên, để 10 cái kỵ binh ngã lăn dưới ngựa. Cánh tay của hắn hỏa thiêu tựa như đau đớn, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Ở đối phương đuổi lên trước, Hoàng Siêu thành công chạy vào trong núi lớn. Hắn miệng lớn thở hổn hển, phổi tựa như muốn xé rách giống nhau. Thù này, chúng ta kết lớn. Hoàng Siêu ánh mắt lạnh như băng nhìn dưới mặt đất, âm thầm xuất thần. Vài ngày sau hắn đi thị trấn tìm hiểu tin tức, phát hiện lại có chính mình lệnh truy nã. Các kỵ binh không phải thổ phỉ, hiện tại triều đình phát lực, muốn đem Hoàng Siêu cái này nghịch tặc chóc nã quy án. Đại Nguyên Triều, người Mông Cổ giết nam nhân bồi con bò, nam nhân mạo phạm người Mông Cổ hẳn phải chết. Nhưng mà tiểu cổ quân đội Tống Tiền Đồ thôn, căn bản sẽ không chịu đến truy cứu. Hoàng Siêu không có trà trộn thị trấn, ở cửa thành đã bị phát hiện. Hắn đã giết mấy người, chạy trốn tới hoang Yamanaka một tòa miếu đổ nát. Hoàng Siêu trực tiếp cạo đầu trọc, giả trang thành một cái tiểu hòa thượng, đem miếu đổ nát thu thập một phen, tự tại này ở lại, chuyên tâm khôi phục thực lực. Có rảnh rỗi, xuống núi đánh lén một hai Mông Cổ kỵ binh, tập kích quá trình bên trong. Hoàng Siêu gặp một cái giang hồ đồng đạo, hai người bọn họ phối hợp giết 5-6 cái kỵ binh. Người nọ cười ha ha, tiểu tử, ngươi không sai, gia nhập vào chúng ta Minh giáo đi, cùng nhau giết thát tử, phủ định đại nguyên. Hoàng Siêu lộ ra một cái bình hòa mỉm cười, nói, được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.